Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Mặc Mặc, cậu rốt cục cũng đã tươi oắc giận nghẹn ngào một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên nhào tới người Mặc Bảo, sau đó ôm chặt lấy người em trai này. Cậu gần như dùng toàn lực siết chặt Mặc Bảo đến thở không nổi. Hóa ra khi Hoắc Giận bị nhốt ở đây, đúng lúc tín hiệu theo dõi trên người mẹ của Mặc Bảo cũng ở đây. Sau khi Mặc Bảo nhìn thấy nơi này là nhà trẻ, đoán được hôm nay mẹ đưa Hoắc Giận đến nhà trẻ, liền cầm lấy đồng hồ điện thoại gọi điện thoại cho cậu, muốn đi tìm Hoắc Giận để hỏi tình hình hiện tại. Thật không ngờ, lại để cho cậu gặp phải chuyện này. Anh trai của Ôn Kỳ Mặc này mà cũng dám bắt nạt. Bọn họ quả thực là chán sống rồi. Mặc Bảo cảm giác được người anh trai đang ôm mình run rẩy sợ hãi. Cậu tức giận đến mức khói bốc. Đi, dẫn tôi đi tìm bọn họ, tôi báo thù cho cậu. Hả? Hoắc Giận lúc này đã có chút dịu đi, đột nhiên nghe thấy hai chữ báo thù, cậu liền buông bàn tay nhỏ bé ra, đôi mắt sợ hãi mở to nhìn về phía người em trai này. Trả thù, thế nhưng, vốn tính cách của Mặc Bảo không để bất cứ một ai bắt nạt người nhà cậu hầu. Cậu cũng không định giải thích với Hoắc Giận, nhưng khi nhìn thấy thái độ còn do dự của Hoắc Giận, từ trên người cậu lấy ra một cái khẩu trang nhỏ đeo lên cho anh trai, kéo anh trai đi ra ngoài. Phía sau nhà trẻ là một vườn hoa. Đứa nhỏ Mập đang chơi Transformer vừa cướp của Hoắc Giận. Những đứa nhỏ kinh ngạc phát hiện Transformer này không giống với những cái khác mà bọn chúng từng chơi. Cái này quả thật giống như đúc trong phim hoạt hình. Tên ngốc đó làm sao có thể có đồ tốt như vậy. Đứa nhỏ Mập vui mừng chuẩn bị chiếm làm của riêng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trẻ con lạnh lùng dội xuống đầu đứa nhỏ Mập. Đem đồ chơi đó đưa ra đây đây. Đứa nhỏ Mập lập tức ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào ở sau lưng của mình có một cậu bé khác đã đứng ở đó. Hoắc Giận, sao cậu lại đi ra? Ai cho cậu đi ra? Ai cho cậu lá gan này? Đứa nhỏ Mập nhận ra cậu bé này. Cậu ta không những không sợ hãi, ngược lại lập tức giống lên. Định gọi những đứa nhỏ khác lên đánh Mặc Bảo. Đánh cậu, Mặc Bảo lạnh lùng cười, lười nói nhảm với đứa nhỏ Mập này. Trực tiếp từ trên nhảy xuống, cậu nhào tới trước mặt đứa nhỏ Mập. Bàn tay nhỏ cào một cái. Trong nháy mắt, đứa nhỏ Mập không kịp nhận ra là chuyện gì xảy ra. Transformer trong tay liền không còn. Đứa nhỏ Mập sợ ngây người. Cách chương.